Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 418, biển hoa. Đi a. Ba, Lôi Nặc nhà trong hậu viện, nhìn trước mắt cảnh tượng, Lôi Nặc sợ ngây người, dương mắt nhìn đến, chỉ thấy phương xa, một phiến mênh mông bát ngát biển hoa xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Một hồi gió nhẹ thổi tới, kia rậm rạp chằng chịt, không thể đếm hết được bông hoa rối rít theo gió đung đưa. Giống như là từng mảnh sóng biển đang qua lại lăn lộn. Phảng phất nhân gian tiên cảnh một dạng, mà kia sắc thái sặc sỡ mênh mông trên biển hoa khoảng không. Lượng lớn manh manh đáng yêu manh cùng Ribomi tại hết lần này tới lần khác nhảy múa. Ngoài ra, còn có kết bè kết đội Beautyfly cùng Butterfree tại bay lượn khắp nơi. Thật là thải điệp bay tán loạn. Bọn nó từng cái bận rộn mà lại vui sướng tại bụi hoa giữa xuyên qua lui tới. Khắp nơi tràn đầy một loại trào ra, tự do khiến người chìm đắm say mê sinh cơ bừng bừng. Hàng loạt mùi hương thoang thoảng còn quấn Lôi Nặc quanh người. Trêu đùa hắn nụ vị giác, thấm vào ruột gan, ta đi, hắn mới rời nhà gần 2 tháng, nơi này biến hóa cũng quá lớn đi. Lúc trước còn là nho nhỏ một phiến hoa Graysidea ruộng, hiện tại nơi này cư nhiên biến thành mênh mông bát ngát, đủ mọi màu sắc biển hoa rồi. Đi tới biển hoa ranh giới, Lôi Nặc có chút mộng bức mà nhìn đến kia từng đóa tươi đẹp mềm mại bông hoa, lợi hại, mẹ của ta, Lôi Nặc lặng lẽ thán phục. Bành, bành bành, lúc này, trên biển hoa, kia kết bè kết đội đáng yêu manh cùng Ribomi cũng phát hiện Lôi Nặc. Bọn nó dường như còn nhớ rõ hắn, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng hắn bay tới, sau đó cùng nhau vây quanh hắn bay lượn, xoay lên vòng đến, ha ha, đã lâu không gặp nha, các ngươi đang đây trải qua còn tốt không? Nhìn trước mắt kia rậm rạp chằng chịt đáng yêu vật, Lôi Nặc lộ ra nụ cười sáng lạng, vẻ mặt vui sướng hỏi, bảnh, bảnh bảnh. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, xung quanh đáng yêu manh cùng Ribomi nhóm tất cả đều vẻ mặt vui vẻ đáp lại Lôi Nặc. Nhìn đến bọn nó trên mặt kia nụ cười chân thành, Lôi Nặc một hồi vui mừng, xem ra bọn nó tại đây sống rất tốt, rất yêu thích nơi này. Vậy thì tốt, có bọn họ bồi bạn, nghĩ đến mẫu thân sẽ không tịch mịch. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức Lôi Nặc liền móc ra toàn bộ Pokebo, xong sau đó xoay người dùng sức vứt hướng không trung. Đi ra đi, mọi người. Sau đó, hướng theo Pokebo mở ra, 12 đạo thân ảnh xuất hiện ở Lôi Nặc trước mặt. Mui, Bliu, Ối, Ni, Mèo, Kino, Cục Cục, Gao, Lù Két, Galo, Cát Kia, Mai Xỉ, các vị. Chúng ta trở về lại nhà. Nhìn trước mắt các Pokemon, Lôi Nặc tâm tình vô cùng vui thích, cười hướng chúng nó nói ra. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, các Pokemon cũng là vẻ mặt thích thú. Tuy rằng bọn nó đợi ở nhà thời gian không nhiều, nhưng mà bọn nó thật tâm thích nơi này không buồn không lo. Bình tĩnh tường hòa hoàn cảnh cùng bầu không khí. Sau đó, đang nhìn đến Lôi Nặc sau lưng, kia mênh mông bát ngát biển hoa sau đó, hắn 12 cái tiểu đồng bọn cũng đều sợ ngây người. Một lát sau, chỉ thấy Shinchino hưu một hồi, lại đột nhiên vọt ra ngoài, nhanh chóng vọt vào trong bụi hoa, sau đó cùng trong bụi hoa đi đường cỏ. Petalin chờ Pokemon chơi đùa lên, mà nó Pokemon của hắn cũng rối rít đi tới biển hoa ranh giới. Vẻ mặt ngạc nhiên lại có chút mừng rỡ nhìn đến phiến này biển hoa. Xem ra bọn nó cũng là rất yêu thích. Ngay cả cao lãnh vô cùng ớp gió cũng chậm rãi đi đến biển hoa một bên. Sau đó từng bước đi vào trong bụi hoa. Nhìn chung quanh, ngay cả cao lãnh vô cùng ớp gió cũng chậm rãi đi đến biển hoa một bên. sau đó từng bước đi vào trong bụi hoa, nhìn chung quanh, đi a. Lúc này, một giọng nói vang dội, trong nháy mắt hấp dẫn Lôi Nặc chú ý. Nếu mà trí nhớ của hắn không có sai, cái này, rrr tiếng kêu, là, nghĩ tới đây, Lôi Nặc nhanh chóng nghiêng đầu, hướng phía âm thanh vang lên phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một cái bốn cái chạm đất, bề ngoài tương tự thiềm thư hoặc cỡ nhỏ khủng long, tươi mới con mắt màu đỏ, trên lưng còn có một quả hành tây hình dáng mầm móng Pokemon xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Đinh, Bulbasaur, màu tím, EV14, ta đi. Bulbasaur, nhìn thấy cái này Pokemon chân diện mục sau đó, Lôi Nặc trực tiếp ngây ngẩn cả người, gương mặt kinh ngạc, vì sao ngự tam gia một trong Bulbasaur sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, cái này Bulbasaur màu sắc, thông thường Bulbasaur thân thể là lam màu lục, cũng chính là màu lục bên trong có chênh lệch chút ít lam. Mà cái này Bulbasaur cư nhiên là thuần thuần xanh nhạt màu. Sắc thái thiên về sáng lên. Thế mà còn là một cái. Flash tia chớp, Bulbasaur sao? Lôi Nặc lặng lẽ thở dài nói không. Đi a, ngươi là ai? Tại đây làm cái gì? Chỉ thấy cái kia Bulbasaur vẻ mặt đề phòng mà nhìn đến Lôi Nặc. Ây! Nghe thấy Bulbasaur nói sau đó, Lôi Nặc hơi sửng sờ, lập tức liền sạm mặt lại. Lời nói, tên này không phải là coi hắn là thành xâm nhập giả đi. Lôi Nặc không nói nghĩ đến, lập tức liền thấy Lôi Nặc trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Tâm linh chi lực mở ra. Ấy, Bulbasaur, ngươi hiểu lầm, ta là người nhà này hài tử. Lôi Nặc vừa chỉ nhà mình đồng hào bằng bạc phòng, vừa cười nói ra, ngươi là gần đây mới tới đi. Ta quãng thời gian trước ra ngoài du lịch rồi, hôm nay vừa trở về, sau đó sẽ tới đây bên trong xem. Cũng không phải cái gì người khả nghi. Lôi Nặc chậm rãi đi đến Bulbasaur trước người, ngồi chồm hổm xuống, ngữ khí ôn hòa nói, đi a, ngươi là Aaron hài tử. Mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Bulbasaur sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc hỏi, ừ, ngươi nói Aaron, chính là ta mẫu thân. Lôi Nặc gật đầu một cái, cười nói, nghe vậy, Bulbasaur lúc này mới buông xuống đề phòng. Vậy sao, ta gọi là Lôi Nặc? Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn rồi 4, 8. Nhìn thấy Bulbasaur thả xuống đề phòng sau đó, Lôi Nặc nụ cười càng tăng lên, sau đó đưa tay phải ra, hướng Bulbasaur nói ra, đi a. Ừ, nhìn trước mắt Lôi Nặc, Bulbasaur ngẩn người, lập tức một cái, vai whip roi mây, từ trên lưng nó hạt giống phía dưới đưa ra ngoài, nhẹ nhàng khoác lên Lôi Nặc trên lòng bàn tay, xem như biểu thị tín nhiệm hắn rồi. Nghe dễ nói chuyện như vậy. Đây cũng quá đơn thuần đi. Tên này chẳng lẽ vẫn là cái tiểu thí hài đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Tuy rằng tâm linh của hắn chi lực rất châu phê bình, nhưng mà cũng sẽ không như vậy thần hiệu đi. Người cũng là được những hoa này hấp dẫn tới sao? Giành được Bulbasaur tín nhiệm sau đó, Lôi Nặc nhẹ nhàng ngồi ở nó bên cạnh, bắt đầu cùng nó trò chuyện giết thì giờ. Thật là mệt khó chịu ti ti, tha cho ta bán một làn sóng đáng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.